Chương 433, trăm năm thời gian. Kịch liệt cơn bão năng lượng, không thể không khiến Tần Kiếm Ca lần thứ hai lui về phía sau, nhưng ánh mắt như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một chỗ phương hướng. Con kiến hôi, muốn chết nương theo lấy rít lên một tiếng, phía kia cảnh tượng theo gió mà hiện ra, hai phe vương triều lao tổ đẫm máu, dáng dấp nhìn qua cực kỳ thê thảm tựa hồ đã mất sức tái chiến quét sạch từ cái kia trong thanh âm, đó là có thể đủ nghe ra. Vina y cổ thánh đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào, nhìn ra cánh tay đoạn nửa đoạn. Đen nhánh vũ khí không ngừng bô cờ lên, tiếng ô ô âm, như cu nở dê la ác quỷ kêu khóc. Một đám quỷ mị đồ vật, cũng dám làm càn, đột nhiên phía trên 9 tầng trời có một tia thanh sắc ánh sáng soi sáng mà xuống, nương theo lấy cái kia một tiếng tiếng quát mắng, rơi ra không rất nhanh, môn hộ sau lưng chính là truyền đến càng thê thảm hơn tiếng giống giận dữ, cái kia thật lâu không tiêu tan sương mù màu đen. Như cu nở dê la gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tiêu tan. Liền ngay cả Vina y cổ thánh còn không tới kịp thu tay về cánh tay, ở thanh sắc ánh sáng phía dưới, trong nháy mắt khô he ho héo rút, như cu nở dê la nắng nóng bạo chiếu bên dưới cây cối. Phong thời khắc này, Huyền rốt cục tìm đúng thời cơ, thừa dịp người trước cánh tay thu về trong nháy mắt, hai cái to lớn đồ văn điên cuồng xoay tròn áp xúc vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian. Sẽ không quá là lớn khoảng một trượng nhỏ không môn hộ sau lưng ngờ ngợ truyền đến Vina y cổ thánh nộ hống cùng với không cam lòng. Coi như như vậy, trăm năm về sau, ta tộc chính là sẽ về đến nam vực môn hộ biến mất, nhưng mà, cái kia một tôn cổ thánh âm lãnh thanh âm, vẫn như cũ là tại phiến thiên địa này văng rội, hồi lâu không tiêu tan xa xa Tần Kiếm Ca nhìn môn hộ biến mất địa phương, sắc mặt băng lãnh, hai tay không nhịn được nắm chặt lên. Thời gian trăm năm, bất quá là trong nha y mà tờ mà thôi, vào lúc đó Đại Tần Vương Triều thật có thể đủ đối mặt một thế giới chủng tộc sao? Hắn không xác định, thậm chí rất là hoài nghi, trăm năm về sau Đại Tần Vương Triều, có thể không thể xuất hiện một vị cổ thánh đều là vấn đề thế nào. Cứ như vậy nản lòng đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Tiền bối phục hồi tinh thần lại, Tần Kiếm Ca nhàn nhạt nói, có vẻ lo lắng, cũng không phải là nản lòng, chỉ là lo lắng. Trăm năm về sau có thể hay không vượt qua trận này kiếp nạn. Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường thiên tuyển chi tử lại cũng sẽ có như vậy lo lắng, tựa hồ là nghe được một cái rất buồn cười. Huyền cười lớn một tiếng, trong giây lát biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngươi có thể từ địa cầu đi tới nơi này, điều này cũng chứng minh ngươi là bị kia cá nhân xem trọng. Vì lẽ đó ta rất chờ mong ngươi trở thành đạo tôn cái kia một ngày. Tiền bối Tần Kiếm Ca cả kinh. Câu nói này tựa hồ để lộ ra cái gì không được sự tình. Chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, đã bị Huyền nhất miệng đánh gãy, làm ngươi 300 tuổi bên trong đạt đến cổ thánh cảnh giới, ta cũng có thể mang ngươi về một lần địa cầu, làm ngươi thiên tuế bên trong bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, cũng là có tư cách biết rõ kia cá nhân. Vì lẽ đó, tiểu gia hỏa, có thể ngàn vạn không để cho chúng ta những này các tiền bối còn có kia cá nhân thất vọng ta tên. Doãn Trường Thanh đưa ngươi mấy câu nói đột nhiên, Huyền ánh mắt nhìn thẳng từ khi mất hứng. Với theo đuổi, ta đã học hội một tìm kiếm phải chúng từ khi một luồng ngược gió kéo tới, ta đã có thể chống đỡ tám mặt đến phong, giá thuyền mà đi trong suốt thân thể, giống như sợi khói xanh tàn đi, nhưng này thanh âm nhưng như hồng trung cuồn cuộn, kéo dài không thôi, vừa tựa hồ ẩn chứa huyền ảo đạo ý, lệnh người trầm tư vào trong đó. Chỉ là cái này Doãn Trường Thanh cuối cùng lưu lại hạ xuống, cũng không để cho Tần Kiếm Ca ý thức được cái gì, chỉ là trong đầu vẫn bồi hồi mấy cái kia suy nghĩ. Kia cá nhân, thiên tuyển chi tử, chúng ta hắn rõ ràng là bị hệ thống mang tơ ý nơi này, sao sẽ lại bị nói thành kia cá nhân sắp xếp? Thiên tuyển chi tử là có ý gì? Chẳng lẽ còn có còn lại giống như hắn, thân ở với vũ trụ các nơi người địa cầu? Các loại nghi hoặc bồi hồi tại não hải, rồi lại là để hắn thất vọng sở thất kinh kha, Triệu Vân. Đi thôi, Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Tần Vương, đợi một chút, chúng ta có chuyện nói chuyện. Ngay tại Tần Kiếm Ca vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến hai cũng vội vội vàng vàng thanh âm. Rất nhanh, có tiếng xe gió từ xa đến gần, chỉ thấy hai cái trạng thái 10 phần không tốt lão giả ngăn tại Tần Kiếm Ca trước mặt. Chuyện gì? Tần Kiếm Ca hơi nhướng mày, trong lòng đang là phiền muộn thời điểm, ngữ khí cũng là không khách khí chút nào, thậm chí còn mang theo một loại xua đuổi ý vị. Ạch, Tần Kiếm Ca thái độ làm cho hai vị lão giả vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh là khôi phục nguyên dạng nói, không biết Tần Vương có hứng thú hay không cùng chúng ta hai phe kết minh, chúng ta có thể để cho từng người một phương công chúa gả vào Đại Tần Vương triều đương nhiên, điều kiện cũng chỉ là hy vọng Tần Vương có thể ở trăm năm về sau trông nom hai người bọn ta phương vương triều một, hai cuối cùng mở miệng là Vân Mông, mang theo một tia khẩn cầu nói vị kia oan quỷ giới cổ thánh nói, để hắn mười phần hoảng hốt, liền trước chứng kiến cái kia một phen cảnh tượng, oan quỷ giới đã không phải là bọn họ như vậy thế lực có thể giải quyết đi. Bọn họ QNZ cân nhắc qua có hay không yêu cầu còn lại mấy cái vực cao thủ, nhưng ngẫm lại kết quả này QNZ là không thể nào, vô duyên vô cớ đắc tội cổ thánh, trừ phi những cái cổ thánh là một ngu ngốc, huống hồ coi như lấy bọn họ thể diện, thật có thể đủ được động cổ thánh. Trăm năm về sau cái này Nam vực chắc chắn là một vùng tăm tối, mà có thể cùng oan quỷ giới hơi chống lại, cũng chỉ có cái này Đại Tần Vương Triều. Vị kia thần bí cổ thánh, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng có thể cùng Tần Vương trò chuyện nói vậy quan hệ tự nhiên QNZ không cạn, huống hồ nói không chắc Đại Tần Vương Triều bên trong còn ẩn giấu đi cổ thánh, nếu thật sự như vậy, đầu này bắp đùi thế nhưng là nhất định phải ôm vững vàng tương xứng. Không có hứng thú chuyện này sau này hãy nói đi Tần Kiếm Ca thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, vo nở dê qua hai người, tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Kết minh tự nhiên là không tồn tại, toàn bộ Nam vực chỉ có thể là thuộc về Đại Tần Vương Triều. Tần Vương, ngươi như vậy ngữ khí, tự nhiên là để hai cái bình thường thói quen cao cao tại thượng người đẩy mặt giận dữ. Chỉ là cảm nhận được đến từ Triệu Vân cùng với Kinh Kha sắc ý, trong nháy mắt lại là dường như đánh xương cả tím hiệu xịu hạ xuống đối phương không đồng ý thì thế nào. Bọn họ có thể cưỡng cầu cứ như vậy, chỉ có thể là lặng lặng nhìn Tần Kiếm Ca thân ảnh biến mất, đồng thời, thật sâu thở dài một hơi yên tĩnh trong mặt thất, tối tăm dưới ánh đèn có thể nhìn ra Tần Kiếm Ca trầm trọng mặt. Hệ thống, có một số việc ta có hay không có tư cách biết rõ trong nội tâm không ngừng la lên, hỏi đến hệ thống Ken, Chu ký sinh tạm thời chưa có quyền hạn trả lời là một đạo giống như máy móc thanh âm lạnh như băng vậy ta có thể không thể biết rõ ta rốt cuộc là làm sao tới. Đi tới nơi này, ngươi không phải nói là ngươi dẫn ta đi tới nơi này sao Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, mở ra bàn tay cũng bất giác nắm chặt, đến bây giờ cái kia đáng ghét hệ thống vẫn còn tại lén gạt đi. Lén gạt đi hắn muốn khát vọng biết rõ đồ vật.